Cừu cừu, anh yêu em. Chương 48, góc truyện audio.com. Trong đội có một nữ y hệ mộc đặc biệt sôi nổi, nghiễm nhiên chính là người lãnh đạo tất cả chúng nữ, cho nên nói đúng ra thực ra như vậy vẫn tương đối tốt. Đúng rồi, mọi người có chồng trong game không? Cô, gái không để ý chuyển đề tài sang chuyện khác. Ba người nói không có, một người nói có, Miên Miên không tỏ thái độ. Ngư Hương Nhục Ti, cậu sao? Nữ y hệ mộc hỏi Miên Miên. Miên Miên có chút do dự, không biết đáp lại như nào, thế nhưng nữ y cũng không chờ cô trả lời, liền kinh hô một tiếng. Ai nha, thì ra trong trò chơi có nhiều người độc thân như vậy, vì sao mọi người không tìm một ông chồng cùng nhau chơi trò chơi chứ? Nghe giọng điệu kinh ngạc của cô gái, giống như chơi game không tìm chồng sánh ngang với DWC. Không xả nước là chuyện thiên lý không dung tha. Miên Miên xấu hổ, đành phải nói. Cậu kết hôn rồi sao? Ừ, sau khi nữ y gật đầu thừa nhận, giọng điệu bỗng nhiên tràn ngập bất đắc dĩ sâu nặng. Ai, tớ vốn dĩ cũng không muốn treo cổ trên thân cây sớm như vậy, nhưng mà chồng tớ anh ấy luôn quấn quýt lấy tớ, đưa tớ đủ loại kiểu dáng trang bị, còn nói yêu tớ biết bao nhiêu, mọi người cũng không biết anh ấy dính người như nào đâu, phiền muốn chết. Tớ không có cách nào, đành phải đồng ý thành thân với anh ấy. Wow, chồng cậu thật tốt. Thiếu nữ ngây thơ nào đó trong đội mê mẩn, hâm mộ không thôi. Nữ y tận lực che giấu loại cảm giác đắc ý trong lòng, thay đổi trang phục, bĩu miệng thầm oán. Đây là quần áo anh ấy đưa cho tớ, Phượng Sơn tiên tử trang, tớ vốn dĩ không muốn nhận, tớ không thích màu xanh mà. Nhưng anh ấy phải tốn rất nhiều tiền mới mua được, mua ở những cửa hàng bình thường cũng không được, cho nên tớ bị ép bất đắc dĩ phải nhận. Nạp, tiền đều đã nạp, còn có thể làm sao đây Ice? Anh ấy chính là như vậy, luôn tiêu tiền lung tung, không hề tiết chế. Bộ quần áo thật đẹp, thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, chồng của cậu thật sự rất yêu cậu, thiếu nữ độc thân chua xót, khóe miệng Ngư Hương Nhục Ti run rẩy, nhìn thấy mọi người, nhiệt liệt, phụ họa như vậy, nữ y khoe khoang càng nhiều, ai nha, thật ra anh ấy không tốt như mọi người tưởng. Khuyết, điểm của chồng tớ các cậu cũng không biết đâu, anh ấy á, các cậu biết, không, là người chơi cấp nguyên anh kỳ, cấp có vẻ cao cho nên bọn yêu. Quái tìm rất nhiều, ba ngày thì có hai ngày phải đi giết người, tớ đều sắp bị anh ấy làm phiền muốn chết, nhưng mà giết người cũng không phải không tốt, người thua sẽ tung ra trang bị. Anh ấy nói với tớ, hy vọng một ngày kia có thể tung ra một cây bích thấm mộc liên trượng cho tớ dùng, ha ha, bích thấm mộc liên trượng, chỉ nói ra tên, chúng nữ có thể hiểu được đây là vũ khí cao cấp lợi hại cỡ nào. Nữ y có phần lo lắng, Miên Miên rất hiểu được, đó không phải là cây mộc trượng vĩnh viễn phủ bụi trong tài khoản cũ của mình sao? À, chồng tớ login, anh ấy muốn tới nơi này tìm tớ. Vẻ mặt nữ y ngọt, ngào tuyên bố trong đội, không quên yêu kiều chập một tiếng. Thật là, ngay cả chút thời gian cũng không dành cho tớ. Quả nhiên, không quá vài phút, một người chơi nam hệ hỏa mặc trang phục màu đỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này và nữ y sau khi cùng gọi một tiếng, ông xã, bà xã, bắt đầu liếc mắt đưa tình tại chỗ, anh nông em. Nông, còn kém không công khai biểu diễn tiết mục uyên ương. Đến đây đuổi em nè, khung đối thoại tràn ngập tình nghĩa vợ chồng nồng đậm. Chỉ là mỗi lời nói cử động của ông xã, góc truyện audio.com, từng nụ cười từng cái nhăn mày của bà xã, đều biểu hiện sự khoa trương quái đản, không khỏi có chút hiềm nghi khoe khoang huyền diệu, khách trương.